Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tổng giám đốc Lệ có không thích Hứa Nhược Mộng, nhưng làm đến thế này có phải hơi trắng trợn quá không? Mẹ của sếp Lệ rất thích cô Hứa Nhược Mộng đấy. Nhỡ cô Hứa Nhược Mộng biết chuyện này, chỉ sợ trong nhà sếp Lệ trở nên bất ổn. Chuyện tập đoàn Lệ thì hợp tác với tập đoàn Siêu Vi vừa xuất hiện thôi, vậy mà trong một buổi trưa, nó đã truyền khắp cả giới nước hoa và thời trang của Lâm Xuyên. Tập đoàn Lệ Thị và tập đoàn Siêu Vi hợp tác, mọi người cũng không thấy có gì bất ngờ. Một bên là tập đoàn lớn nhất Lâm Xuyên, một bên là tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới, song cường liên thủ, hợp lý hợp tình. Anh ta muốn nâng đỡ một người phụ nữ quá dễ. Chỉ cần anh ta muốn thì tốn một chút tiền cho Anna thôi cũng có thể khiến cô ta trở thành thợ chế hương hàng đầu Lâm Xuyên. Nhưng vị hôn thê của Lệ Đình Nam không phải là thiên kim nhà họ Hứa, Hứa Nhược Mộng sao? Cô ấy mới chính là thợ chế hương giỏi nhất Lâm Xuyên mà. Rốt cuộc vì sao Lệ Đình Nam lại nâng đỡ Anna? Bên trong biệt thự riêng của Lệ Đình Nam, Hứa Nhược Mộng vừa tắm sữa tắm xong, trên người thấp thoáng một mùi hương nhẹ nhàng. Cô Hứa, có tin tức liên quan đến cậu chủ. Một nữ giúp việc với vẻ mặt không tốt lắm cầm nhật báo Lâm Xuyên đi vào phòng Hứa Nhược Mộng, đưa báo cho Hứa Nhược Mộng mà đầy sợ hãi. Hứa Nhược Mộng lười biếng lật báo ra xem. Sau khi nhìn một lát, cô A ném mạnh cái ly thủy tinh xuống mặt đất. Anna có thể chiếm được ưu ái của Siêu Vi nhờ nước hoa. Lại còn thúc đẩy sự hợp tác của tập đoàn Lệ Thị và tập đoàn Siêu Vi. Đùa cái gì vậy, cô ta chỉ biết người phụ nữ Anna kia tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài vậy. Chắc chắn mục đích cô ta vào tập đoàn Lệ Thị là vì Lệ Đình Nam. Nữ giúp việc ở bên cạnh bị sự khác thường của Hứa Nhược Mộng dọa sợ. Sao lại thế này, vì sao cô Hứa Nhược Mộng lại đột một thay đổi thành một người khác? Giọng nữ giúp việc run run. Cô Hứa. Hứa Nhược Mộng hung dữ thở dốc, cô ta cố gắng hít một hơi thật sâu mới kìm lại được tính cách nóng nảy của mình. Sau đó cô ta lại khôi phục bộ dạng như cũ, dịu dàng nói. Ngại quá, ban nấy tôi trượt tay, không cẩn thận làm vỡ ly. Lát nữa phiền cô dọn dẹp một chút, chú ý cẩn thận, đừng để bị thương. Vâng, xin cô yên tâm, cô giúp việc yên lòng, cho là ban nấy mình chỉ tưởng tượng. Hứa Nhược Mộng gấp báo lại, đoạn đứng dậy xuống giường vào phòng thay đồ thay quần áo trang điểm thật xinh đẹp. Trong đầu cô ta không tự giác mà hiện ra Anna Home ở công ty ngày ấy. Cách chương.